Dù sao rất có thể cô cũng sẽ có ngày này, bộ dáng của Ôn Mỹ Phách vẫn như một thiên sứ hiền lành. Nhưng lời nói ra lại khiến cho người ta nghiến răng nghiến lợi, bởi vì nếu cô thua thì tôi sẽ không thua rắc một tiếng. Bút bi lại bị bẻ gãy. Đường Hiểu Dạ mất thật lớn sức lực để kiềm chế không nổi giận, tôi tuyệt đối sẽ không thua. Ôn Mỹ Phách thật sự nghĩ không ra còn có chuyện gì vui vẻ hơn so với khi dễ người khác. Nhất là khi dễ một Đường Hiểu Dạ ngông nghênh, tính cách không bao giờ chịu thua của cô khiến hắn càng ngày càng muốn trêu chọc cô. Thậm chí càng trêu càng vui, chẳng hạn như bộ dạng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt hắn lúc này của Đường Hiểu Dạ. Cách chương.